Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tái nhợt làn da phiếm hơi hơi than trì sắc, không có chút nào tí vết thân thể ở mấy khối phá khăn trải giường dục che không che hạ có loại nguy. Thiểm mà chí mạng lực hấp dẫn, kia trong nháy mắt Tư Duyệt cứng lại rồi, Tần Vô Dạng cũng cứng lại rồi. Vẫn là Tần Vô Dạng trước hết phản ứng lại đây lập tức đứng dậy xoay người nhắm mắt lại. Hít sâu một chút mới dùng nhẹ nhàng thanh âm nói. Ta đi giúp ngươi kêu Dữ Tử, nói trực tiếp chạy lấy người. Kia tiếng bước chân hỗn độn sớm đã không có nhất quán thong dong yêu nhã. Tư Duyệt, nếu không chờ một chút liền đem đồ ăn trực tiếp ăn sạch sẽ đi. Không, không, không, không được. Tư Duyệt bắt lấy phá khăn trải giường miễn cưỡng đem thân thể của mình che lại. Nâng một bàn tay chống đỡ cái trán. Hảo nguy hiểm, loại này tùy ý ăn người sống ý niệm rốt cuộc là khi nào có. Vẫn là như thế đương nhiên. Thật đáng sợ, Tư Duyệt sắc mặt có chút khó coi. Nguyên lai chính mình đã bị nửa người nửa thi Tư Duyệt đồng hóa sao? Như thế nhanh chóng lại vô sở giác. Tư Duyệt tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh lạc, thật sự là quá tốt. Dữ Tử ôm một chồng quần áo chạy chậm lại đây. Ta đã làm cho bọn họ nấu nước, người trước mặc quần áo. Từ từ qua đi hảo hảo rửa mặt một chút, Dữ Tử từ trong túi lấy ra hoàng phù băng một chút dán ở Tư Duyệt trên trán, sau đó liền duỗi tay đem quần áo đưa cho Tư Duyệt. Bất quá đưa tới một nửa lúc sau lại thu trở về. Ngượng ngùng cười cười, đã quên, ta giúp ngươi xuyên, không cần, ta chính mình tới, Tư Duyệt duỗi tay tiếp nhận quần áo. Không để ý đến trợn mắt há hốc mồm Dữ Tử từ kim loại hộp ngồi dậy. Sau đó nhìn quanh bốn phía, bên ngoài có người sao? Dữ Tử theo bản năng lắc lắc đầu, đột nhiên phủng mặt thấp giọng kêu lên, a, Tư Duyệt tiểu thư ngươi có thể nói. Hơn nữa nhìn qua giống như thần trí thức thanh tỉnh bộ dáng. Hảo thần kỳ bộ dáng. Ân Tư Duyệt tròng lên thật dài váy liền áo chậm rãi đứng lên. Đúng rồi, người biết ta làm sao vậy sao? Dữ Tử giơ tay che lại cái mũi. Trong đầu đều là Tư Duyệt làm người phun máu mũi ma quỷ dáng người. Nghe được Tư Duyệt vấn đề sau lập tức xoạch xoạch đêm này một tháng rưỡi sự tình nói một lần. Nói xong lại bồi thêm một câu, Tư Duyệt tiểu thư, người minh bạch ta nói chính là cái gì sao? Ngoặc kép, ta tưởng ta đại khái minh bạch. Tư Duyệt góp nhặt một lần tin tức. Đầu tiên nàng cứu Tần Vô Dạng, sau đó nàng trong óc tăng thi tinh hạch bị đánh nát. Lại đến nàng trong đầu đào ra một tay thuật đao, cuối cùng nàng ở hóc mụ mụ năng lượng thủy toàn lực duy trì hạ lại lần nữa sống lại đây. Không thể không nói này thật là một kiện thần kỳ sự tình. Tinh hạch bị đánh nát nàng cư nhiên lại sống đến giờ. Hơn nữa giao phẫu thuật, Tư Duyệt giơ tay che lại có chút tiểu đau đầu. Bước ra kim loại hộp chân dừng một chút, chờ cả người ra tới mới mở miệng. Như vậy đầu của ta kia bắt tay thuật đau đâu? Ở chỗ này, ta cho ngươi lấy, Dữ Tử lập tức chui vào bên cạnh đầu gỗ lều. Không một lát liền lại chui ra tới. Trong tay nhiều một cái hộp, Tư Duyệt tiếp nhận hộp mở ra sau liền thấy một phen so bàn tay hơi dài nhất thể thức giao phẫu thuật. Chỉnh thanh đao đường cong lưu sướng, màu sắc sáng ngời, cái kia hình thức làm Tư Duyệt quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Cầm chuôi đao sau ngón cái nhẹ nhàng đi xuống một vuốt ve. Liền sờ đến cái kia quen thuộc chữ cái L, là nàng tốt nghiệp thời điểm từ đạo sư nơi đó thu được tốt nghiệp lễ vật. Chính là nàng nhớ rõ nàng kia bắt tay thuật đao hẳn là lưu tại đời trước áo blau trắng trong túi. Mới đúng, như thế nào sẽ ở cái này thời không? Vẫn là ở nàng trong óc như vậy hung tàn. Tay phải nắm chuôi đao, tay trái nhẹ nhàng chạm đến không có khai phong lưỡi đao. Tư Duyệt tầm mắt ngừng ở tay trái ngón tay thượng ẩn ẩn vết máu khẽ nhíu mày. Nơi nào tới huyết, trong đầu vừa mới như vậy tưởng. Tay phải nắm dao phẫu thuật bắt đầu run rẩy lên, cùng thời khắc đó Tư Duyệt trong thân thể cũng bắt đầu sao động lên. Có ấm áp đồ vật từ trong đầu cùng ngực trào ra điên cuồng mà tụ tập đến tay phải phía trên. Đó là một loại thực huyền huyễn cảnh tượng. Nguyên bản tay phải chung nho nhỏ bàn tay đại giao phẫu thuật nháy mắt vặn vẹo kéo duỗi. Cuối cùng biến thành một người cao trường đao. Bàn tay khoan thân đao hai sườn đều mở ra giữ tợn thanh máu. Chuôi đao chỗ có cái kim loại L hình thành một cái phần che tay. Tư Duyệt nắm đao hoành trong người trước có chút ngốc, loại này tràn đầy đều là trung nhị hơi thở vũ khí làm nàng cảm thấy đầu một đột nhiên đau. Mà đối diện đao Dữ Tử cũng là vẻ mặt mộng bức. Thẳng ngơ ngác nhìn kia thanh đao trong chốc lát sau đem tầm mắt di hồi Tư Duyệt trên mặt. Sau đó lại lần nữa phủng mặt kêu lên, a, đổ máu, thật nhiều huyết. Làm sao vậy? Tần Vô Dạng vốn dĩ liền không có đi xa, nghe được Dữ Tử tiếng kêu lập tức chạy vội tới, liền thấy một đầu ướt lộc cộc hồng nhạt tóc dài Tư Duyệt Thái Dương Thiên sau một chút địa phương. Không ngừng mạo huyết ra tới, tuy rằng không phải thực khủng bố huyết lưu lượng, nhưng là trên đầu đổ máu vẫn là thực dọa người. Tư Duyệt nghe được Dữ Tử tiếng kêu theo bản năng nâng lên tay trái đi sờ chính mình cảm giác được. Tiểu đau địa phương. Quả nhiên sờ đến trơn trượt một tay màu đỏ sậm huyết. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tựa hồ vẫn luôn ở đổ máu. Nghĩ như vậy tới vừa rồi lấy ra trong lòng vết máu chính là phía trước nàng sờ đầu không cẩn thận. Sờ đến, ta nhìn Simon sờ Tần Vô Dạng so Tư Duyệt cao lớn nửa cái đầu. Rất dễ dàng liền thấy rõ ràng Tư Duyệt trên đầu có một cái nho nhỏ tinh tế miệng vết thương. Miệng vết thương không lớn. Nhưng là lại rất kỳ quái không có khép lại, mà là ở không ngừng toát ra tơ máu, thực mau màu đỏ sậm huyết liền nhiễm Tư Duyệt hồng nhạt tóc dài. Tần Vô Dạng lấy ra tùy thân mang theo thuốc trị thương bôi trên Tư Duyệt miệng vết thương thượng. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng, thuốc trị thương lau liền cùng không có mặt giống nhau, miệng vết thương còn ở không ngừng mạo tơ máu, ngược lại là bôi lên đi thuốc trị thương bị chảy ra huyết đều vọt cái sạch sẽ. Này biến cố làm Tần Vô Dạng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Làm Dữ Tử đi bên kia đem nghỉ ngơi Hoắc Tâm Nhu mời đi theo. Chính mình tắc nắm Tư Duyệt ngồi vào một bên, cầm hòm thuốc ra tới dùng băng gạc cùng rượu sát trùng đè lại Tư Duyệt trên đầu miệng vết thương. Nhưng mà cho dù như vậy đổ, huyết vẫn là một khắc không ngừng ra bên ngoài mạo, thực mau liền chảy ra nhiễm hồng băng gạc cùng rượu sát trùng. Hoắc Tâm Nhu chạy tới còn không có đối nữ nhi tỉnh lại tỏ vẻ kinh hỉ. Đã bị nữ nhi trên đầu không ngừng mạo huyết miệng vết thương dọa chết khiếp. Cũng mặc kệ chính mình dị năng có hay không khôi phục hào. Lập tức liền từ bên cạnh thực vật biến dị trên người đề ra một bình nhỏ nùng màu xanh lục năng. Lượng thủy cấp Tư Duyệt rót đi xuống, nhưng mà vẫn như cũ vô dụng, huyết còn ở không ngừng ra bên ngoài mạo. Không hề có ngừng lại ý tứ, lúc này bao gồm Tư Duyệt chính mình ở bên trong đều có chút luống cuống. Tư Duyệt có phải hay không khôi phục tương xứng tuổi trí lực? Trong tay trường đao là chuyện như thế nào? Ngược lại không có có vẻ không như vậy quan trọng, mặc kệ là Hoắc Tâm Nhu vẫn là Tần Vô Dạng đều không thể nhìn Tư Duyệt cứ như vậy không ngừng đổ máu. Nhưng là giờ này khắc này lại là bó tay không biện pháp. Mà đúng lúc này vẫn luôn cảm giác chính mình còn tính không tồi Tư Duyệt. Cảm giác đầu càng ngày càng trầm trọng, đột nhiên trước mắt tối sầm liền ngã xuống. Trong tay nắm trường đao cũng bị buông lỏng ra, chờ đến trường đao rơi xuống mặt đất thời điểm đã biến trở về bàn tay đại giao phẫu thuật. Giao phẫu thuật rơi xuống mặt đất thời điểm khái ở trên mặt đất hòn đá nhỏ thượng phát ra thanh thúy. Tiếng đánh. Bất quá lúc này ai cũng không có chú ý thẳng đến Hoắc Tâm Nhu ôm Tư Duyệt nằm xuống tới. Tần Vô Dạng đuổi kịp trước một chân dẫm tới rồi trên mặt đất giao phẫu thuật. Mới phát hiện này đem từ Tư Duyệt trong óc kẹp ra tới giao phẫu thuật tồn tại. Tần Vô Dạng khom lưng bắt tay thuật đao nhặt lên, ngay từ đầu không có gì cảm giác, nhưng là thực mau liền phát hiện không thích hợp nhi, cây đao này thực sạch sẽ. Sạch sẽ mà có chút làm người không thể tưởng tượng, phải biết rằng lúc này mặt đất là có cát đá bùn mà. Vừa mới còn bị Tư Duyệt tóc nhỏ giọt tới thủy lộng ướt một tiểu khối. Tần Vô Dạng lại ở mặt trên dẫm một chân nhưng là từ nhão dính dính bùn lầy trong nước nhặt lên tới. dao phẫu thuật không có một chút ít dơ bẩn, giống như nó từ bùn lầy trong nước thoát ly kia trong nháy mắt. Sở hữu không thuộc về nó bản thân đồ vật đều lây dính không được. Này bắt tay thuật đao chân chính thuyết minh cái gì gọi là ra nước bùn mà không nhiêm mần ni tư. Duyệt đã bị Hoắc Tâm Nhu ôm phóng tới lều trại cái đệm thượng. Nàng trên đầu huyết như cũ ở lưu không có chút nào muốn ngừng lại ý tứ. Cuối cùng Hoắc Tâm Nhu cũng không có cách nào trực tiếp đi ra ngoài làm trụ mặt sau Trương Bưu đám. Người đi mua huyết túi. Sau đó cấp Tư Duyệt treo lên. Hiện tại bọn họ ngăn cản không được huyết lưu đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn có thể cho nàng gia tăng trong thân thể máu tổng sản lượng. Tư Duyệt đã tỉnh lại tin tức còn không có tràn ra đi. Cho nên tụ tập ở chỗ này trừ bỏ Hoắc Tâm Nhu cùng Tần Vô Dạng nhóm người này người ở ngoài không. Còn có người khác, mà lúc này tất cả mọi người vắt hết óc phải cho Tư Duyệt cầm máu. Nhưng mà cũng không có dùng. Các loại biện pháp tề thượng, Tư Duyệt trên đầu huyết nên lưu nó vẫn là ở lưu. Tần Vô Dạng nhìn nằm ở nơi đó vô tri vô giác Tư Duyệt. Này nửa tháng tới thời khắc bạn hắn khủng hoảng lại toát ra tới. Ngón tay vô ý thức mà vuốt dao phẫu thuật không có khai phong lưỡi đao. Hai mắt liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm Tư Duyệt trên đầu cái kia tinh tế miệng vết. Thương, đột nhiên Tần Vô Dạng ngón tay một đốn. Cúi đầu cẩn thận quan sát đến trong tay dao phẫu thuật. Này đem dị thường sạch sẽ dao phẫu thuật cùng hiện tại bình thường ý nghĩa thượng dao phẫu thuật. Không giống nhau, hiện tại dao phẫu thuật đều là tổ hợp thức. Dao phẫu thuật từ chuôi đao cùng lưỡi dao hai cái bộ phận tạo thành. Nhưng là Tần Vô Dạng trong tay dao phẫu thuật là nhất thể thức. Cũng không thể mở ra. Rất giống lúc đầu dao phẫu thuật. Bất quá này đều không phải Tần Vô Dạng chú ý trọng điểm. Hắn sở chú ý trọng điểm là trong tay này bắt tay thuật đao lưỡi đao cùng toàn bộ đầu đao hình dạng. Tuy rằng như vậy liên hệ lên có chút quỷ dị. Nhưng là không thể không nói quang xem Tư Duyệt trên đầu miệng vết thương thật đúng là cùng hắn. Trong tay này bắt tay thuật đao thập phần ăn khớp, chỉ là dùng dao phẫu thuật đem miệng vết thương lấp kín cái gì có phải hay không không quá đáng tin. Cậy a, nhưng là lúc này tựa hồ cũng không có gì mặt khác biện pháp có thể nếm thử. Tần Vô Dạng do dự một chút cuối cùng ở Tư Duyệt trên đầu kia một bãi càng ngày càng nhiều huyết. Trung cắn răng đối Hoắc Tâm Nhu nói ra ý nghĩ của chính mình. Hoắc Tâm Nhu nghe Tần Vô Dạng nói muốn bắt dao phẫu thuật đem Tư Duyệt trên đầu miệng vết thương. Lấp kín, phản ứng đầu tiên chính là nói hưu nói vượn. Chỉ là nàng còn không có mở miệng giữ tử liền chỉ vào Tần Vô Dạng trong tay dao phẫu thuật nói vừa. Rồi chính mình thấy đại biến trường đao. Này! Vừa rồi tựa hồ xác thật nhìn đến có như vậy một phen trường đao, Hoắc Tâm Nhu lúc này mới nhớ lại. Tới, vừa rồi cùng nữ nhi đối mặt thời điểm, nữ nhi trong tay xác thật cầm một phen chiều dài lược khoa trương trường đao. Chẳng qua nàng ngay lúc đó lực chú ý đều ở nữ nhi trên người. Sau lại là không ngừng đổ máu miệng vết thương, lúc sau lại không có lại nhìn thấy trường đao, cho nên hoàn toàn ném tới sau đầu. Này bắt tay thuật đao vốn dĩ chính là từ Tư Duyệt trong đầu lấy ra. Tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì nhưng là khẳng định không đơn giản, Tần Vô Dạng bắt tay. Thuật đao đưa cho Hoắc Tâm Nhu, sau đó đem chính mình vừa rồi phát hiện dao phẫu thuật đặc tính nói một lần. Hoắc Tâm Nhu cũng nghĩ đến phía trước nàng bắt tay thuật đao từ Tư Duyệt trong đầu lấy ra tình cảnh. Xác thật cây đao này sẽ không lây dính tiền nhiệm gì đồ vật. Nếu không liền thử một lần, dù sao hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, đối mặt nữ nhi cái này thần kỳ giống loài, Hoắc Tâm Nhu đối với Tư Mã đương ngựa sống y loại chuyện này thật sự đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bất quá Hoắc Tâm Nhu vẫn là dùng cồn bắt tay thuật đao lau rồi lại lau, lại dùng năng lượng bọt nước phao, nhưng mà sự thật chứng minh mặc kệ là cồn vẫn là năng lượng thủy. Chỉ cần dao phẫu thuật một thoát ly tiếp xúc, thân đao thượng liền cái gì đều lưu không xuống dưới. Hoắc Tâm Nhu cầm dao phẫu thuật mím môi cuối cùng bắt tay thuật đao hướng Tần Vô Dạng trong tay một. Tác, ngươi tới, nhưng là nói xong lại hối hận, muốn đoạt lại dao phẫu thuật, vẫn là ta tới, ta đến đây đi. Tần Vô Dạng tránh đi Hoắc Tâm Nhu tay. Tay vững vàng đem dao phẫu thuật tiểu tâm mà hướng Tư Duyệt trên đầu miệng vết thương cắm vào đi. Luôn là mang thanh lãnh thanh âm nói như vậy nói. Nếu Tư Duyệt có cái gì vạn nhất, Hoắc tiểu thư có thể vạn gảy ta cầu cấp Tư Duyệt chôn cùng ngươi. Hoắc Tâm Nhu chừng lớn mắt thấy mặt vô biểu tình Tần Vô Dạng liếc mắt một cái. Môi giật giật cuối cùng nói. Duyệt Duyệt sẽ không tưởng ngươi đi tìm chết, tuy rằng nàng trong lòng thật sự có chút căm hận. Tần Vô Dạng, bởi vì nếu không phải hắn nữ nhi cũng sẽ không bị đánh nát tinh hạch. Nhưng là lại căm hận nàng cũng không quay về động Tần Vô Dạng. Nữ nhi nguyện ý dùng chính mình tánh mạng đi cứu ngươi. Nàng cái này làm mụ mụ chẳng lẽ muốn chấm dứt người này làm nữ nhi bạch vội một hồi. Cho nên mặc kệ nữ nhi cuối cùng có thể hay không chết. Nàng đều sẽ không đi động Tần Vô Dạng. Tần Vô Dạng tuy rằng nhìn qua thực bình tĩnh bộ dáng. Nhưng là kỳ thật trong lòng phi thường thấp thỏm. Liền sợ ý nghĩ của chính mình là hoàn toàn sai lầm. Nếu cuối cùng không những không có ngừng huyết ngược lại làm miệng vết thương mở rộng. Hắn là thật sự không dám tưởng cái kia hậu quả. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình không chịu nổi. Nhưng là trước mắt lại chỉ có thể làm như vậy. Dao phẫu thuật lưỡi dao bộ phận cắm vào miệng vết thương một nửa thời điểm. Tư Duyệt kia không ngừng ra bên ngoài mạo huyết, miệng vết thương liền không hề ra bên ngoài mạo huyết, miệng vết thương chung quanh nhanh chóng thu nạp cắn dao phẫu thuật. Giống như dao phẫu thuật vốn dĩ chính là Tư Duyệt thân thể một bộ phận. Tác giả có lời muốn nói, miệng vết thương bị lấp kín, nhưng là nữ chủ lại vĩnh viễn lâm vào ngủ say, từ đây không còn có tỉnh lại quá. Toàn văn xong, cho nên các ngươi cảm thấy trên đầu cắm dao phẫu thuật nữ chủ manh không manh đâu. Hết chương.